Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, hôn hôn làm sao không dùng được. Ôi ôi ôi, thế nào? Tiểu Miêu Meo, những động tác này có phải hay không rất huyễn khốc nha? Tới tới tới, đi theo ta cùng một chỗ làm. Tin tưởng mình, người cũng nhất định có thể làm được. Làm xong cái này trọn vẹn động tác về sau, Lâm Diệp lại dùng hỏng cây cao lương, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Ngọc Tuyết nói ra. Phương Ngọc Tuyết lúc này bóng ma tâm lý diện tích đã trở thành không cách nào đo đạc. Thế nhưng vì đổi được Lâm Diệp một hôn, đành phải ủy khúc cầu toàn. Bắt đầu học Lâm Diệp dáng vẻ lề mà lề mề làm lên những này xấu hổ động tác tới. Ngoặc kép chấm hỏi. O, đúng đúng đúng, chính là như vậy. Chân muốn mở ra một chút nha. Không phải là chân trước, là chân sau. Chấm ngoặc kép, ánh mắt a. Tiểu Bạch Meo, tuy là ngươi là meo, nhưng nhìn ánh mắt của ta, muốn mị hoặc một chút mà. Đúng, động tác này cũng ok. Động tác kế tiếp, chấm ngoặc kép, phải dũng cảm điểm a. Đừng sợ, lớn mật một chút. Đúng đúng đúng, cứ như vậy. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất có ngộ tính. Đúng, lại phong tao một chút. Nhà a, ta lại bị một con meo cho vẩy đến. Chấm ngoặc kép, tại Lâm Diệp từng bước một tự thân dạy dỗ bên trong. Phương Ngọc Tuyết hóa thân Tiểu Bạch Meo, bày ra nguyên một đám giống mỹ nữ diễm sao giống như mị hoặc động tác tới. Meo ô, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Diệp cùng Phương Ngọc Tuyết chơi đến vui vẻ như vậy dáng vẻ. Ở một bên nhìn chằm chằm mèo con ục ục cũng bay nhảy một chút nhảy qua tới. Meo ô, ục ục cũng phải chơi. Ục ục cũng phải chơi. Chấm ngoặc kép, vui mừng chạy tới kêu. Ục ục thế mà cũng nằm ở Phương Ngọc Tuyết bên người. Cùng một chỗ học bày những động tác này tới. Lâm Diệp gặp một lần thì càng là vui, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra chụp ảnh ghi chép một màn thần kỳ này. Đúng đúng đúng, tới tới tới, chính là như vậy. Hai cái meo đều muốn thành tinh. Chấm ngoặc kép, răng rắc, răng rắc. Hai cái mèo làm một động tác, Lâm Diệp liền đập một chương. Đồng thời, Lâm Diệp bên tai cũng càng không ngừng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Động tác thành công, độ hoàn thành 100%. Động tác thất bại, độ hoàn thành 50%. Động tác thành công, độ hoàn thành 80%. Lâm Diệp phát hiện, chỉ phải hoàn thành độ đạt tới 60% động tác, hệ thống đều sẽ phán đoán là hoàn thành. Cho nên cơ hồ đến phía sau động tác, Tiểu Bạch Meo đều đã giá khinh thục đường. Không có có thất bại. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra động tác hồng bao, thu hoạch được họ mèo động vật hữu nghị, trạng thái vĩnh cửu tăng thêm. A, lần này lấy được vậy mà không phải là đạo cụ vật phẩm, mà là trạng thái tăng thêm. Họ mèo động vật hữu nghị. Phần thưởng này, không có tâm bệnh. Cũng không biết, Nekomimi có tính hay không họ mèo động vật đâu. Không khỏi, Lâm Diệp nhớ tới Phương Ngọc Tuyết đến. Nhất là phối hợp bên trên cái kia hai cái lông xù lỗ tai. Có một loại khác tương phản manh. Đúng, vài ngày đều không có sờ Phương lão sư đầu. Không biết nàng, có thể hay không lỗ tai mèo vừa mọc ra a? Nên sẽ không, Phương lão sư hôm nay không ở nhà. Cũng là bởi vì mọc ra lỗ tai mèo đến, bị dọa đến ra ngoài tìm biện pháp. Chính suy nghĩ, Lâm Diệp liền phát hiện mình hai cái đùi bên trên bị thứ gì ôm lấy. Cúi đầu xem xét, mới phát hiện ục ục cùng Tiểu Bạch Meo phân biệt ôm lấy hắn hai cái đùi. Giống như là Thái Ngày Thiên, như thế. Không cần phải nói, khẳng định là họ mèo động vật hữu nghị có hiệu quả. Meo ô, ba ba. Ba ba, ục ục rất thích ngươi. Chấm ngoặc kép, mèo con ục ục một bên ôm đùi, một bên kêu, mà một bên khác Phương Ngọc Tuyết lại là triệt để phiền muộn. Vừa vặn làm xong những cái kia động tác về sau, không biết thế nào nhìn thấy Lâm Diệp liền không hiểu hoan hỉ. Thân thể cơ hồ là không bị khống chế liền xông đi lên ôm lấy hắn. Trong nội tâm phiền muộn tới cực điểm. Nhưng Phương Ngọc Tuyết rồi lại hết lần này tới lần khác chán ghét không nổi. thậm chí còn cảm thấy tốt như vậy, dễ chịu. Quả thực là gặp quỷ. Thế nhưng nghĩ lại ngẫm lại, ngay cả mình biến thành mèo dạng này hoang đường sự tình đều sẽ phát sinh. Cái kia sự tình khác dù là lại kỳ quái, cũng đều là không cảm thấy kinh ngạc. Được rồi, tiểu bạch mèo, đã ngươi ngoan như vậy hoàn thành những động tác này. Như vậy, đã nói xong ban thưởng liền. Chấm ngoặc kép, nói xong, Lâm Diệp đem tiểu bạch mèo cho hai tay nâng lên đến, bĩu môi ba liền muốn hôn qua đi. Nhìn thấy Lâm Diệp cái này thật dày làm trơn bờ môi, Phương Ngọc Tuyết là muốn khóc tâm đều có. Rốt cục đợi đến nụ hôn này, muốn cái hôn, đã vậy còn quá khó khăn. Ngoác miệng ra ba, Phương Ngọc Tuyết trái tim nhỏ cũng phanh phanh phanh cuồng loạn. Ba, một nụ hôn, cảm thụ được Lâm Diệp ôn nhuận bờ môi, Phương Ngọc Tuyết đã làm tốt tì thời chuồn đi chuẩn bị. Không phải tại Lâm Diệp trước mặt biến trở về người, còn không đem Lâm Diệp dọa cho nước tiểu a. Thế nhưng, thẳng đến Lâm Diệp đưa nàng buông ra, Phương Ngọc Tuyết đều không có cảm nhận được lần trước loại kia thân thể muốn chướng mở biến thành người cảm giác. A, chuyện gì xảy ra? Hôn hôn làm sao không dùng được a? Rõ ràng lần trước liền là Lâm Diệp hôn ta về sau mới biến trở về người a. Lần này, Phương Ngọc Tuyết liền thật buồn bực. Nếu như nói, ngay cả Lâm Diệp hôn hôn đều vô dụng, đến cùng muốn thế nào mới có thể biến trở về người a? Không không không, nhất định là Lâm Diệp tư thế không đúng. Hoặc là, hắn hôn đến không đủ rất thật. Đi, hai người các ngươi liền ngoan ngoãn đợi trong nhà chờ Phương lão sư trở về. Ta cũng cần phải đi. Chấm ngoặc kép, Hồng Bao nắm bắt tới tay. Lâm Diệp nhìn nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền dự định đứng dậy rời đi. Thế nhưng, Phương Ngọc Tuyết vừa nghe đến Lâm Diệp muốn đi, lúc này liền không nguyện ý, cùng ục ục cùng một chỗ liên thủ. Hai cái mèo vụt một chút liền ngăn tại cửa chính, không cho phép Lâm Diệp rời đi. Mèo ô, ba ba không cho phép đi, ục ục muốn ba ba. Chấm ngoặc kép, mèo con ục ục cũng là một mặt dính nhau cản tại cửa ra vào. Đáng thương nhìn xem Lâm Diệp, Phương Ngọc Tuyết lại là một mặt u oán nhìn chằm chằm Lâm Diệp. Nỗ lấy miệng, một bộ không có bị thân đủ dáng vẻ. Được thôi, ta liền lại cùng các ngươi một hồi. Chờ Phương lão sư trở lại hẵng nói. Chấm ngoặc kép, nhìn xem cái này hai cái có thể khiến người ta tâm đều tan ra manh vật. Lâm Diệp cũng không đành lòng cự tuyệt, đành phải lưu lại nữa cùng chúng nó chơi đùa. Mà một bên khác, Kiến An một chung, kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối tiết mục tập luyện. Như hỏa như đồ tiến hành, cao nhất lớp 11 lớp tiết mục, tại trước mấy ngày đều đã tập luyện qua rất nhiều lần. Hai ngày này chủ yếu tập luyện liền là sân khấu ánh đèn, cấp 3 lớp cùng với đặc thù tiết mục. Hồ Khả Phỉ với tư cách mời riêng minh tinh khách quý, nàng tiết mục cũng rất đơn giản, liền là hiến hát một bài ta trường học cũ, chung quy chung củ biểu diễn. Đối với nàng mà nói cũng không có khó khăn quá lớn. Bất quá, bởi vì Hồ Khả Phỉ nổi tiếng, nàng tiết mục liền bị nhân viên nhà trường an bài tại cái cuối cùng. Khả Phỉ học tỷ hát hay quá. Tại dưới đài nghe xong Hồ Khả Phỉ biểu diễn, Đồng Uyển Thanh cũng không nhịn được tán thưởng một câu. Bất quá, lúc này, trường học chủ tính chung tiết mục an bài Trương Tiết Mai lão sư vội vã tìm tới nàng. Đồng Uyển Thanh đồng học, người cái kia múa ba lê tiết mục, có thể hay không lại đến? Chúng ta bên này an bài một cái vũ đạo tiết mục xảy ra vấn đề. Diễn viên đột nhiên nói đến không á. Hiện tại, còn thiếu một cái vũ đạo loại tiết mục. Chấm ngoặc kép, canh thứ nhất, tháng này cố gắng đổi mới bộc phát đi. Hy vọng mọi người cùng lửa ca cùng một chỗ nỗ lực phấn đấu. Phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu đều rất trọng yếu. Mọi người nếu như mà có, mỗi ngày đều muốn giúp đỡ ném một chút. Cảm ơn lửa ca bái tạ. Phiếu đề cử vẫn là muốn tích. Mọi người nhớ kỹ mỗi ngày ném. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ.